Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 506. Đại chiến bắt đầu phần 1. Không Huyền xuất thủ, đem Thái Chân cùng Thượng Thanh trấn áp. Bất quá, nhưng không có đánh giết. Một cái là giống như Thái Chân, Thượng Thanh bực này đạo môn mạch chủ cấp nhân vật tất nhiên đều tại đạo môn có lưu mệnh bài. Một khi người bị đánh giết, mệnh phái lập tức liền sẽ bể nát bị người phát hiện. Lại một cái, nếu quả thật đánh chết Thái Chân cùng Thượng Thanh mà nói, vậy tuyệt đối liền là triệt để cùng đạo môn không để mặt mũi. Đến lúc đó tất nhiên đưa đến đạo môn trả thù, từ đó nhấc lên Phật đạo đại chiến. Phật môn mặc dù có ý vượt qua, thậm chí là chèn ép đạo môn, nhưng là triệt để cùng đạo môn quyết liệt mà nói, vẫn là không muốn. Cuối cùng đạo môn thực lực cũng còn tại đó, thật muốn triệt để không để mặt mũi liều, cho cá chết lưới rách mà nói. Coi như hắn Phật môn có thể thắng, tuyệt đối cũng phải vì đó nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Loại tình huống kia, tuyệt không phải là Phật môn hy vọng nhìn thấy. Bọn họ muốn là nhu hòa tại chính mình sẽ không xuất hiện tổn thất lớn tình huống, muốn chậm rãi vượt qua đạo môn, đem đạo môn đè xuống, mà không phải lấy giết địch 1000 tự tổn 800 phương thức. Lúc này Không Huyền cũng chỉ đem Thái Chân cùng Thượng Thanh trấn áp, mà không có đánh giết. Chư vị, chậm thì sinh biến, hôm nay đã vạn sự sẵn sàng, vậy bây giờ chúng ta liền trực tiếp khởi hành Ngân Xuyên đi, tru sát Trần Xuyên, trả thiên hạ một cái tươi sáng càn khôn. Triệu Thanh Tuyền lúc này liền mở miệng nói, đạo môn sẽ cự tuyệt. Tình huống này từ lâu tại các nàng cân nhắc ngoài dự liệu, nhưng là coi như không còn đạo môn, hiện tại bọn hắn bên này cũng có tới lục đại thần binh, Triệu Thanh Tuyền tự tin cũng tuyệt đối đã đầy đủ đánh giết Trần Xuyên. Trần Xuyên bên kia ngoại trừ Trần Xuyên chính mình bên ngoài cũng liền tam đại thần binh, theo thứ tự là Ma Kiếm, Thiếu Thương Kiếm cùng Ma Môn Yêu Đao. Đến lúc đó bọn họ bên này chỉ cần phân ra 3 thanh thần binh đi ngăn chặn Ma Kiếm, Thiếu Thương Kiếm cùng Yêu Đao. Còn lại 3 thanh thần binh đều có thể vây giết Trần Xuyên. Tam đại thần binh vây giết, Trần Xuyên thế nào ngăn cản? Lần trước 2 đại thần binh đều kém chút đánh giết Trần Xuyên, huống chi lần này tam đại thần binh, chỉ cần đề phòng không bị Trần Xuyên đào tẩu, cái này một trận chiến Trần Xuyên liền chú định hẳn phải chết không nghi ngờ. Bên cạnh Lý Thánh Minh cùng Phật Môn đám người cũng là lòng tin 10 phần, nghe lời nói, Triệu trai chủ nói không sai, chậm thì sinh biến, như là đã vạn sự sẵn sàng, vậy cũng nên là động thủ thời điểm, vì thiên hạ thương sinh diệt trừ Trần Xuyên cái này đại ma đầu. Hết thảy đều là thương sinh. Ngân Xuyên thành, thần quang đi về đông, Trần Xuyên chân đạp 7 màu cầu vồng, từ chân trời trở về. Phu quân, thân ảnh từ không trung hạ xuống, trở lại Trúc Lâm Hải Các, Thanh Khâu Vân Tịch chúng nữ lập tức cao hứng chào đón. Nhìn thấy chúng nữ, Trần Xuyên trên mặt cũng là đi theo lộ ra nụ cười, ngay sau đó mở miệng hỏi. Trong nhà cũng còn tốt sao, tình huống ngoại giới thế nào, đoạn này thời gian có thể có cái gì đại sự phát sinh, người hồ bên kia. Vệ gia có thể có đánh lui. Bởi vì là vừa rồi đột phá mới trở về, cho nên Trần Xuyên còn cũng không biết mình bế quan rời đi đoạn này thời gian có không có phát sinh thứ gì đại sự, đặc biệt là người hồ sự tình. Hắn đi hải ngoại đối phó Huyền Không Sơn trước khi bế quan, chính vào người hồ xâm phạm vệ gia phái binh đi bình loạn, lại phía sau tình huống cụ thể, hắn liền không được biết rồi. Trong nhà tình huống mọi chuyện đều tốt, bất quá người hồ bên kia, có đại sự xảy ra, vệ gia đã bại vong, người hồ chiếm lĩnh kinh thành. Đồng thời đem lưu địa, Bắc Lương các loại nguyên bản vệ gia chiếm đoạt cương vực đều tất cả đều chiếm lĩnh, vệ vô song chiến tử. Thanh Khâu Vân Tịch lập tức liền biến sắc, vội vàng đem đoạn này thời gian phát sinh sự tình, đặc biệt là vệ gia bại vong, người hồ chiếm lĩnh kinh thành sự tình nói cho Trần Xuyên, cùng lúc trên mặt cũng lộ ra mấy phần thần sắc lo lắng. Người hồ chiếm lĩnh kinh thành. Trần Xuyên nghe vậy sắc mặt ngăn không được ngưng tụ, cái này có chút vượt quá hắn đoán trước, tại hắn nghĩ đến, lấy vệ vô song thực lực coi như vô pháp bại trận người hồ, nhưng là ngăn cản một chút hẳn là không có vấn đề gì. Cuối cùng nói thế nào cũng là một tôn thiên tam cao thủ, chỉ cần hắn Trần Xuyên cùng thần binh không ra tình huống phía dưới, liền là thiên hạ cao cấp nhất nhân vật. Nhưng lại không nghĩ tới lúc này mới bao lâu, toàn bộ vệ gia đều trực tiếp không còn. Mặc dù hắn lần này đột phá chỗ tốn thời gian xác thực không ngắn, nhưng cũng chỉ có hơn 10 ngày thời gian. Hơn 10 ngày thời gian, vừa về đến ngươi liền nói cho ta vệ gia không còn. Lớn như vậy một cái vệ gia nói không có liền không còn. Là Phật môn. Thanh Khâu Vân Tịch liền mở miệng, đem tình huống cụ thể nói cho Trần Xuyên. Người hồ đại nguyên vương triều quốc sư Mông Xích La là thiên tam cảnh giới cao thủ. Ngoài ra Phật môn Thiên Long Phật tự cũng trợ giúp đại nguyên. Ngày đó xuất động một cái Thiên Long Phật tự thiên tam liên hợp người hồ quốc sư Mông Xích La cùng một chỗ. Hai đại thiên tam liên thủ. Vệ vô song độc chiến hai người vì kinh thành những người khác tranh thủ thoát đi thời gian. Sau cùng vẫn lạc. Bất quá hắn cũng kéo Thiên Long Phật tự cái kia thiên tam chôn cùng. Trần Xuyên nghe vậy nhất thời không khỏi có chút trầm mặc xuống. Mặc dù hắn cùng vệ vô song thuộc về địch nhân, nhưng là giờ phút này trong lòng cũng không khỏi đối Vệ Vô Song dâng lên mấy phần kính ý. Có lẽ đối Thần Châu nội bộ mà nói, Vệ Vô Song không tính là gì người tốt, mang thiên tử lấy lệnh chư hầu, mưu đồ bí mật tạo phản, nhưng là lần này đối kháng người Hồ, Vệ Vô Song tuyệt đối xứng đáng bất kỳ một cái nào Thần Châu người kính ý. Mà lại Vệ Vô Song mưu phản, thẳng thắn nói, nguyên nhân chủ yếu càng là Càn Triệu chính mình vấn đề, hắn Trần Xuyên cũng muốn tạo phản đâu, đối mặt Càn Triệu tình huống, còn có Vĩnh An loại kia hôn quân, thử hỏi thiên hạ có mấy người không muốn tạo phản. Hôm nay người Hồ chiếm lĩnh kinh thành cùng Sa Vệ gia thống trị cương vực, mà lại sau lưng còn có Thiên Long Phật tự, Thiên Long Phật tự lại cùng Giác Tâm Thiền tự cùng loại Phật môn. Nếu như cái này hai chùa liên hợp đáp đường tình huống, ta lo lắng Lý Đường hội hợp người Hồ cấu kết, đến lúc đó phu quân. Thanh Khâu Vân Tịch liền mở miệng nói, nói đến đây, nàng trên mặt ngăn không được lộ ra vẻ lo lắng, bên cạnh Lý Như Tuyết, Nhiếp Tử Thiến các nữ cũng thế, hôm nay Trần Xuyên thế lực vừa vặn có thể cùng Lý Đường bảo trì một cái cân bằng. Nếu như vào lúc này Lý Đường cùng người Hồ cấu kết lại thêm một cái thực lực không kém Giác Tâm Thiền tự Thiên Long Phật tự mà nói, cái kia lấy Trần Xuyên trước đó thực lực, tuyệt đối không có khả năng ngăn cản được. Cấu kết. Trần Xuyên nghe vậy, nhưng là trong mắt sát ý chợt lóe, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Vừa vặn, thiên hạ loạn lâu như vậy, cũng là nên thống nhất, vậy liền cùng nhau thanh toán đi. Trước diệt Hồ Nguyên, lại diệt Lý Đường. Vù vù. Một cỗ kinh khủng chí cực khí tức trong nháy mắt từ Trần Xuyên trên thân phát ra. Phu quân. Thanh Khâu Vân Tịch, Lý Như Tuyết, Hà Ngọc Hương các nữ cũng là thần sắc giật mình, nhìn xem Trần Xuyên, đặc biệt là cảm thụ đến thời khắc này Trần Xuyên trên thân phát ra đạo này khí tức, mặc dù chỉ là giống như là tràn lan ra tới một tia, nhưng là liền cái này một tia khí tức, liền để các nàng có một loại thiên địa, đều bị Trần Xuyên trên thân phát ra cái này một luồng khí tức chấn áp lại cảm giác. Chúng nữ đầu tiên là giật mình, ngay sau đó tựa như lập tức nghĩ tới điều gì, lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Phu quân liền đột phá. Để cho phòng bếp chuẩn bị tốt đồ ăn, chờ ta trở lại, trận chiến này, ta muốn triệt để bình định cái loạn thế này. Trần Xuyên khẽ vuốt cằm, ngay sau đó bước ra một bước, thân ảnh đạp vào không trung, cùng lúc tay phải dựng thẳng chỉ thành kiếm trước người hư không nhẹ nhàng vạch một cái. Nhất thời, toàn bộ hư không đều trực tiếp phá vỡ, xuất hiện một đạo cao cỡ một người, rộng cỡ một người vết nứt không gian, giống như là trực tiếp bị Trần Xuyên mở ra một đạo không gian chi môn, sau đó Trần Xuyên trực tiếp cất bước bước vào trong đó. Tiếp đó tiếp theo một cái chớp mắt, kinh thành. Vù vù. Toàn bộ kinh thành bầu trời ầm vang phá vỡ, giống như là mở ra một đạo không gian chi môn, một đạo nhân ảnh chậm rãi từ trong hư không đi ra. Người nào? Phía dưới, kinh thành bên trong, nhất thời vô số người Hồ cao thủ bị kinh động, mấy đạo thiên nhân thân ảnh càng là thứ nhất thời gian xông lên tận trời, bất quá không đợi bọn họ thân ảnh dừng lại, trên đỉnh đầu liền là một cái che kín bầu trời đại thủ trưởng nghênh diện mà tới. Ầm. Toàn bộ bầu trời đều trong nháy mắt băng diệt. Phía dưới kinh thành bên trong, toàn bộ người Hồ cũng là không khỏi trong nháy mắt hoảng sợ, ánh mắt trợn to, nhìn xem trên đỉnh đầu che trời vỗ xuống đến cự trường. Cùng lúc đó, Ngân Xuyên. Vù vù. Kinh khủng uy áp từ Ngân Xuyên thành bên ngoài chân trời phương hướng chuyển đến. Trần Xuyên, ngươi cấu kết ma môn, giết hại thiên hạ, hôm nay chúng ta liền muốn thay trời hành đạo. Ầm. Ngút trời khí tức khủng bố chỗ chân trời chuyển đến, Lý Thánh Minh thanh âm vang lên, cầm trong tay Nhân Hoàng kiếm, cùng Phật môn cùng Nguyên Đế bọn người giết tới. Ba ba ba. Ngân Xuyên thành bên trong, lần lượt từng thân ảnh cũng là thứ nhất thời gian xông lên tận trời, nương theo lấy bộc phát ra tới thiên nhân khí tức, chính là Gia Cát Du, Dương Nho, Ảnh Yêu, U Dạ bọn người, lại thêm ma môn một ít tại Ngân Xuyên thành bên trong thiên nhân.